Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 69, người coi thường ta. Si Phong con mắt nếu không có thể cha co rụt lại, khóe miệng mang theo mỉm cười. Mộc độn, cái kia không phải đệ nhất đại nhân đặc hữu độn thuật sao? Được xưng tối cường độn thuật cái kia, nhún vai, Si Phong nhẹ nhàng cười cười. Nhìn Danzo ánh mắt tựa như không có gì thay đổi. Mãn bất tại ý nói. Làm sao? Người nghĩ lực lượng muốn điên rồi sao? Nhìn qua tựa như không có bất kỳ kẽ hở. Thế nhưng Danzo chỉ là dùng cái kia một bộ không gì sánh được âm trầm ánh mắt nhìn Si Phong. Thản nhiên nói. Người ở đây ám bộ phòng làm việc cái bàn gì gì đó. Đều là mộc độn chế tạo a. Si Phong con mắt co rụt lại. Trong không khí một cổ ngưng trọng uy áp không ngừng thêm trầm. Cứ như vậy trầm điện điện đặt ở Danzo trên người. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục cắn răng nói. Người có thể không biết. Ta đối với đệ nhất đại nhân mộc độn tiến hành rồi rất lớn nghiên cứu. Trong đó có một điểm đệ nhất đại nhân mộc độn tạo nên đầu gỗ cùng bình thường đầu gỗ không giống. Với hắn con mắt đặt ở Si Phong phía sau. Tốt lắm lại tựa như không có khác nhau chút nào trên bàn gỗ. Tiếp tục nói, tuy là bề ngoài không nhìn ra, thế nhưng một lần ngẫu nhiên ta cũng là phát hiện hắn quá bền chắc. Ở trong đó tế bào lại là không biết nói láo. Dùng chuyên nghiệp phân tích, có thể nhìn ra được. Si Phong, cái này nhất định là mộc độn chế phẩm. Si Phong mí mắt hơi rủ xuống, mang theo một tia lãnh ý nhìn Danzo. Cái này là không phải mộc độn. Đương nhiên là, bởi vì thường xuyên cùng Sunet cùng Minai ở bên trong phòng làm việc làm loạn. Cho nên Si Phong thẳng thắn đem bàn công tác a gì gì đó dùng mộc độn tạo một cái. Kiến tạo hết sức rắn chắc. Tương tự, còn có Si Phong nhà giường. Sau đó thì sao? Người muốn nói cái gì? Si Phong thoại ngữ mang theo một tia băng lãnh. Hình như là lưỡi đao sắc bén liền vây quanh Danzo cổ đi một vòng. Nuốt nước miếng một cái. Danzo trầm giọng nói. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Không có phủ nhận mà thôi. Si Phong không thể phủ nhận. Đến rồi loại thời điểm này còn dây dưa đến cùng nhất định chính là giảm bớt thông minh của mình. Bất quá Si Phong cũng sẽ không thừa nhận. Đệ nhất lực ảnh hưởng. Không phải cái thời đại kia người vĩnh viễn sẽ không biết. Đó là có thể để cho trên thế giới tất cả mọi người thừa nhận đây là mạnh nhất năng lực. Đó là có thể để cho Uchiha Madara đều nhận đồng lực lượng. Cái kia, càng là có thể để cho Danzo không để ý tình thầy trò. Cũng phải nghiên cứu mị lực. Người muốn mộc độn, Si Phong nhìn Danzo con mắt tựa như nhìn một con voi hề tựa như. Người, xứng sao, mộc độn tuyệt đối không phải là cái gì tốt nắm giữ năng lực. Ngẫm lại ngay sau Danzo, nửa người đều bị cuốn lấy, dùng tính chất đặc biệt băng vải che giấu. Orochimaru một cái thực nghiệm, chết không biết bao nhiêu người, còn lưu lại một hoàn toàn không có đệ nhất ngang ngược Yamato. Mà liền một cái không có đệ nhất ngang ngược Yamato, là có thể để bạch Zetsu năng lực đề cao mạnh. Đây là một cái tràn ngập mị lực, cũng tràn ngập nguy hiểm năng lực. Dù cho lấy Konoha về sau thành quả nghiên cứu, Danzo cũng muốn thời thời khắc khắc lo lắng đệ nhất tế bào bùng nổ nguy hiểm. Đừng nói gì đến mộc độn. Buông tha đi, cái này không phải ngươi bây giờ có thể thừa chịu được. Si Phong nhẹ giọng nói, bằng vào chính mình năng lực, ngươi giống nhau là ảnh cấp cường giả. Hà tất truy cầu cái gì mộc độn đâu. Bây giờ Danzo cũng đã là ảnh cấp. Nhưng là khi hắn cùng Sasuke đánh một trận thời điểm, hắn vẫn loại trình độ này. Cực kỳ hiển nhiên, từ bỏ thân thể già yếu, nhất định có còn lại phương diện quấy nhiễu thực lực của hắn. Mà cái còn lại phương diện, rất có thể chính là đệ nhất tế bào. Đây chính là liền Uchiha Madara đều chỉ có thể mặc cho ở trên thân thể của mình lưu một cái đệ nhất. Facebook tế bào A, nếu như không phải đệ nhất tế bào ăn mòn. Uchiha Madara như thế nào đi nữa quan tâm đệ nhất, cũng không có muốn tại chính mình trên ngực lưu một cái đệ nhất mặt lý do. Ta không được, vì sao ngươi đi? Danzo bên trong đôi mắt mang theo một tia lửa giận chất vấn. Ngươi, hết sức bình thường. Si Phong nhẹ nhàng tiếp nhận đi. Không trả lời vấn đề này. Sau đó mới ngưng trọng nói. Hà tất đi quan tâm đệ nhất năng lực đâu. Mộc độn loại vật này một ngày bộc lộ ra đi. Như vậy người trong thiên hạ đều sẽ biết Konoha đang nghiên cứu thôn của chính mình người sáng lập. Thân thể, ngàn người công kích, đều là nói nhẹ. Cái này rất giống là thiên triều đem thái tổ đáo. Sau đó chế tạo cái gì mê tín bùa hộ mệnh tựa như đây là muốn chết phải không? Mọi người có thể hay không phẫn nộ? Cao tầng có thể hay không tiếp thu? Tuyệt đối tâm lý chỉ có một ý tưởng giết làm chuyện này người. Konoha cần lực lượng, cần mộc độn lực lượng. Danzo sắc mặt mang theo vẻ dữ tợn nói. Không có mộc độn, Konoha làm sao giữ gìn? Có Sarutobi, có ngươi, có Sunet, có Sakumo, có Sifong từng bước từng cái điểm danh. Sau đó lại thêm một cái. Còn có ta, chân chính mạnh là nhân, mà không phải lực lượng. Uchiha bộ tộc người nhiều như vậy có Seragon. Thế nhưng lẽ nào bọn họ có thể cùng Uchiha so đấu? Mangekyo cũng là Seragon. Hết thảy Uchiha nhất tộc trụ cột đều là giống nhau. Thế nhưng Uchiha Madara chính là Uchiha Madara. Cũng là bởi vì có ngươi. Ta mới. Chỉ có. Nhất định phải mộc độn. Danzo cũng là hận hận nhìn Sifong liếc mắt. Vẩy đầu nói. Ngươi cũng đã biết. Ngươi biểu hiện thực lực càng mạnh. Còn lại bốn nước lớn liên hiệp khả năng lại càng lớn. Không có ai hy vọng ngươi sẽ trở thành người thứ hai đệ nhất. Người thứ hai Uchiha Madara. Hắn bên trong đôi mắt ngoan sắc lóe lên. Kế tiếp chiến tranh chỉ biết hướng về một phương hướng phát triển, bốn nước lớn. Vây công Konoha. Không có mộc độn kinh sợ. Chúng ta lấy cái gì ngăn trở các nàng? Hắn đau thấu tim gan nói. Trước người ở Vũ Quốc đánh ngược lại là sảng khoái. Nhưng là ngươi nào biết đâu rằng đây đối với nước lớn giữa so sánh thực lực tạo thành bao nhiêu? Thương tổn. Không nói khác. Liền nói ngươi ở Vũ Quốc trận chiến ấy a, là, chúng ta đánh thắng, nhưng là chúng ta cùng đánh thua không khác nhau gì cả. Ngươi đánh chết một cái Chiyo, đánh cho tàn phế một cái Onoki, có thể là chúng ta Konoha Ninja cũng bị đánh cho tàn phế a, mà, cũng là ngươi toàn thắng tình huống bên dưới. Danzo ngẩng đầu, mang theo một cơn lửa giận quát ầm lên. Nếu như ngươi lúc đó lưu lại tay, chúng ta còn khá một chút. Thế nhưng ngươi như thế thắng lợi, bọn họ ai không biết cảnh giác ngươi. Để cho ta lưu thủ, ta làm không ngã, ta lưu tay, đệ tử của ta sẽ nguy hiểm. Sifong hơi trầm ngâm, ai cũng có thể hy sinh. Vì sao đệ tử của ta không thể? Danzo bên trong đôi mắt chớp động lửa giận. Thế nhưng hắn còn chưa nói đi ra ngoài. Đã bị Sifong vung tay lên nói. Hơn nữa, người cũng quá xem thường hơi có chút Konoha. Konoha thực lực không có đơn giản như vậy. Đồng thời, Sifong hai mắt sáng lên. Người cũng coi thường ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.